Chương 323, giải mục đích. Chớ sốt sắng, lá gan vẫn đúng là không phải bình thường tiểu, chúng ta đối với các ngươi làng không hề ác ý. Nhìn gần như sắp quỳ xuống Duy Âu Lù, giải có chút bất đắc dĩ nói. Thật không biết loại này nhát gan ra hỏa là làm sao thành vì là thôn này người thủ hộ. Các ngươi thật sự không phải đến đánh cướp thôn của chúng ta sao? Một cái uy vũ hán tử cao lớn, giờ khả cờ na y lại có vẻ khá giống mảnh mai tiểu cô nương, xem giải khỏe mắt lần thứ hai co giật. Vâng vâng vâng, chúng ta thật sự không phải đốt cháy và cướp bóc hải tặc, chỉ là tới nơi này tìm một thứ. Vô vô Duy Âu lù vai, giải cười tủm tỉm nói rằng, có điều trước đó, không biết quý thôn có thể hay không cung cấp một ít vật tư trên viện chợ đây. Tuy rằng giải cả mù không gian cùng bắt đầu cầu không gian phạm vi tương đối lớn, nhưng có thể chứa đựng vật tư, bảo đảm vật tư sẽ không thay đổi chất không gian, nhưng không nhiều trong tàu ma đợi lâu như vậy. Giải trong không gian này điểm kho tiền nhỏ đều sắp bị ăn hết rồi. Có thể, đương nhiên có thể nhìn thấy giải nụ cười, Duy Âu lù lại là run lên. Bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói rằng, mặc kệ giải viện trợ là có ý gì, nhưng dù sao cũng hơn những người đốt cháy và cướp bóc, động một chút là đồ thôn diệt thành khốn nạn tốt lắm rồi. Không phải sao, không phải mỗi cái xuất đạo hải tặc đều là giấc mơ người theo đuổi, 90% năm trở lên hải tặc đều là một ít đem đầu đeo trên cổ người cặn bã. Không chắc đai lưng buông lỏng, những người này đầu liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Tùy Tùng Duy Âu lù đi đến thôn của hắn, giải trong lòng không khỏi sinh ra một luồng thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Làng phạm vi không hề lớn, nhân khẩu cũng là mờ ơ y trăm hộ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, hơn nữa những người ở nơi này ân tình vị rất đủ. Không giống giải kiếp trước, tuy rằng nhanh và tiện quá nhiều nhưng giữa người và người khoảng cách nhưng càng ngày càng xa. Duy Âu lù, ngươi làm sao như thế về sớm đến rồi? Chỉ thấy một cái lưng gù ông lão chống gậy đi đến Duy Âu lù trước người, nghi ngờ hỏi. Ông lão này đầu không hề có một chút tóc, thế nhưng lông mày cùng râu mép đều là màu trắng, tuổi tác đã tương đương không nhỏ. Trưởng thôn, mấy vị khách nhân này muốn tới thôn của chúng ta bổ sung vật tư, ta là dẫn bọn họ trở về tự hồ sợ chính mình trưởng thôn nào đánh. Duy Âu lù một bên giải thích vừa hướng trưởng thôn điên cuồng nháy mắt. QNZ may là người trưởng thôn này lớn tuổi. QNZ không phạm cái gì ăn dưới mẹ, nhất thời cười ha hả nói, hóa ra là có khách quý đến rồi, đều đi và ho, không nên khách khí, kính xin các vị khách nhân không muốn ghét bỏ chúng ta những thứ kia quá kém. Đối mặt thực lực mạnh cùng thực lực nhược tồn tại, những này làng nhỏ thái độ là tuyệt nhiên không giống. Dù sao đồ của người ta QNZ không phải trên trời rơi xuống, dựa vào cái gì không công đưa cho ngươi, nhưng ở Duy Âu lũ trong mắt, dạy với mọi người không nghi ngờ chút nào là kinh khủng nhất một loại. Chỉ cần không đánh cướp đồ thôn hoặc là điều kiện quá phận quá đáng, bọn họ đều có thể tiếp thu. Đây chính là người yếu sinh tồn chi đạo, đừng nói là thiên tai, chỉ là nhân họa cũng đã để bọn họ nạch với chạy lang thang. Liên như vậy, ở trưởng thôn dẫn dắt đi, dạy huy mọi người chịu đến rất nhiệt tình chiêu đãi. Có điều ngươi nếu muốn tại đây là ở nông thôn địa phương tìm tơ y cái gì thủy linh cô nương, mỹ nữ tuyệt sắc đó là không thể. Vì lẽ đó dạy huy mọi người chỉ là bổ sung vật tư, thuận tiện ở đây nghỉ ngơi cả đêm, ân, trả tiền. Tuy rằng trưởng thôn lần nữa cho thấy giúp người chính là vui sướng chi bản, năng lực các vị quý khách tăng thêm vật tư là vinh hạnh của bọn hắn, nhưng giải có thể không muốn hạ cụ chiếm tiện nghi. Liên loại địa phương nhỏ này tiện nghi đều muốn chiếm, giải cảm giác chuyện này thực sự là hạ thấp chính mình bức cách, nói thế nào hắn hiện tại QNZ là quyền đánh tam đại tướng, chân đá hiện tứ hoàng, bây giờ càng làm cho thế giới chính phủ cùng thiên long nhân đứng ngồi không yên đại nhân vật. Thậm chí ở bây giờ là trong báo chí, giải hình tượng đã mơ hồ có bị yêu ma hóa hiện tượng, gần như trở thành một cái lấy hủy diệt thế giới làm mục tiêu tà ác đại ma vương. Đối với này, giải không chỉ không có ảo não, trái lại có chút mừng rỡ. Dù sao ma vương nghề nghiệp này nói thế nào QNZ là tràn ngập cao sang, quyền quý, đẳng cấp ý vị. Coi như ở rất nhiều trong thế giới đều là bị dũng sĩ thảo phạt bi kịch, nhưng giải xuyên Việt trước QNZ có thật nhiều lấy ma vương làm nhân vật chính phiên kịch. Đến đêm muộn, trên bầu trời tinh không mỹ lệ mà mộng ảo, khiến người ta tràn ngập vô hạn mơ màng. Làm sao, không đi ngủ xạ tỏ gì chạy tới chỗ của ta, có phải là bị bản soái ca mị lực huynh đảo? Dạy hư nằm ở vừa ra bình nguyên trên cỏ thưởng thức bầu trời đêm, đột nhiên ngồi dậy đến xấu cười nói. Không thể không nói, lấy dạy hư hiện tại nhan trị, cho dù bị cười cu nở dê tràn ngập mị lực, đủ khiến một ít hoa si tiểu cô nương trong lòng mai vàng ngơ ngác. Thậm chí coi như bị phát hiện Robin trong lòng cu nở dê cảm giác thấy hơi dị dạng. Có điều ở bề ngoài vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở dạy bên cạnh. Trầm mặc một hồi lâu, Robin mới ngóng nhìn bầu trời đêm đối với dạy hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tuy rằng cùng dạy ở chung một quãng thời gian, nhưng Robin phát hiện mình căn bản là không có cách hiểu rõ giải người đàn ông này. Hắn có lúc thích đọc sách, có lúc yêu thích nấu ăn, có có lúc nhưng dường như một cái ác ma tùy ý đùa bỡn các hải tặc tâm tình. Khoảng cách tìm Tơ Y Minh Vương thời gian càng ngày càng gần, Dỗ Bin nội tâm QNZ cảm thấy càng ngày càng bất an. Na NZ không thế na ho tưởng tượng đửa cờ được xưng có hủy diệt thế giới sức mạnh cổ đại binh khí rơi vào giải hội trong tay gặp có hậu quả như thế nào, nhưng lại không có cách nào phản kháng. Ở quỷ thần xui khiến bên dưới, Dỗ Bin đột nhiên muốn trực tiếp hỏi người đàn ông này, bắt nguồn từ với nữ nhân giác quan thứ 6 trực giác nói cho Na NZ, người đàn ông này căn bản khinh thường với nói dối ta muốn làm gì này kỳ thực là cái thẻ nhạt vấn đề. Một lần nữa nằm ở mềm mại trên cỏ, giải hội khẽ cười nói. Tại sao thẻ nhạt? Dỗ Bin không khỏi hỏi lần nữa. Bởi vì ta chỉ là muốn thay đổi thế giới này hiện trạng, để nó trở nên càng thêm thú vị mà thôi. Ngậm một cái cỏ xanh, Dạ Huy vô cùng thản nhiên nói. Hắn nặc đến triệu không phải cái gì người lương thiện, đi đến hồ cả hải tặc thời gian đã nghĩ đem những thế giới này cải tạo thành xã hội không tưởng. Coi như giết chết thiên long nhân, cùng thế giới chính phủ cùng với hải quân, thậm chí hải tặc tạo thành phía đối lập QNZ có điều là bởi vì Dạ Huy muốn như vậy mà thôi. Nếu như hắn không nghĩ, coi như có người muốn hủy diệt thế giới, lại cùng hắn có quan hệ gì gai vì lẽ đó liền dường như Dạ Huy nói như vậy, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn cái này hỗn loạn thế giới trở nên càng thêm thú vị mà thôi. Nếu như tương lai một cái nào đó đoạn thời gian, Dạ Huy ứng thu phát sinh biến hóa, có thế hắn mới gặp hướng về hổ cả thế giới như vậy, thống trị thế giới này, lấy tuyệt đối vũ lực đến đạt thành tuyệt đối hòa bình. Xác thực rất vô vị. Đối với Dạ Huy mục đích, hoặc là nói ác thú vị, Dỗ Bin mặt không hề cảm xúc bình luận. Có điều nội tâm của nàng nhưng không khỏi xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ, nếu không cách nào phản đối Dạ Huy chí, như vậy tại sao không đi gia nhập sau đó thay đổi đây?